Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, tịch diệt. Sở Ly nói, kia tội của ta qua chẳng phải là đại rồi. Người biết được liền tốt. Triệu Hải Uyên lắc đầu nhàn nhạt nói, nàng vì giúp người chịu lấy phong quy xử trí. Cái này đại giới quả thực không nhỏ. Xem ra nàng đối với người có tình cảm. Sở Ly bật cười. Triệu công tử thật đúng là có thể nghĩ lung tung. Nếu như ta đem bảo kiếm trả lại cho Thành Vạn Kiếm, vậy liền sẽ không mệt mỏi nàng bị phạt, có thể giảm bớt xử phạt. Triệu Hải Uyên nói. Sở Ly cười cười, nhưng bây giờ nàng còn hảo hảo, đang bế quan tu hành đâu, kia là chưa đến thời điểm. Triệu Hải Uyên hừ nói, đỉnh thái hạo quy củ xâm nghiêm, tuyệt không có ngoại lệ. Phó sư tỷ làm trái với phong quy tất sẽ bị phạt, nhất định không khả năng thoát khỏi. Sở Ly nói, bị phạt liền bị phạt đi, cánh tay nhỏ không lay chuyển được đùi, luôn không khả năng ngăn cản đỉnh thái hạo làm việc. Ai, chấm ngoặc kép. Triệu Hải Uyên nhíu mày thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời không, thì thào nói, phó sư tỷ thông minh một thế, lại không có biết người chi minh, vậy mà lại cứ tin tưởng ngươi, thích lên ngươi, tình nguyện bị phạt cũng phải giúp ngươi. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười cười, phó cô nương sự tình nàng chính mình sẽ làm chủ. Triệu công tử ngươi coi như nàng người nào, sử dụng nhiều như vậy tâm. Ta là phó sư tỷ bằng hữu. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói, mặc dù nàng không nhận ta người bạn này, ta lại một mực cầm nàng làm bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn xem nàng thụ thương. Tin tưởng ngươi như vậy ti tiện hạng người. Hắn nhìn Sở Ly đối với phó thải vi bị phạt không nhúc nhích chút nào cho, một bức không làm việc của mình lạnh lùng. Trong lòng lửa giận mãnh liệt. Phó thải vi cũng là thông minh tuyệt đỉnh nữ tử, có thể nào nhìn chúng nhân phẩm như thế thấp kém, không thèm quan tâm đến nàng. Hắn tức giận lại phẫn hận. Tức giận phó thải vi không hăng hái, biết người không rõ, lại phẫn nộ Sở Ly sinh ở trong phúc, không biết chân quý phó thải vi. Sở Ly cười cười, kia ngươi muốn làm gì? Triệu Hải Uyên trầm giọng hừ nói, nhân phẩm ngươi mặc dù không được, võ công lại là tuyệt đỉnh, nếu không phó sư tỷ cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tới đi, ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Sở Ly nhíu nhíu mày cười nói, thật muốn động thủ. Hắn lúc trước không phải Triệu Hải Uyên đối thủ, về sau đã vượt qua, hiện tại càng có thể thắng Triệu Hải Uyên. Hai người ban đầu ở đi vong tình nhai trên đường đánh qua hai chiêu. Triệu Hải Uyên tu vi xác thực cao thâm, trong khoảng thời gian ngắn chính mình liền vượt qua Triệu Hải Uyên. Khả năng Triệu Hải Uyên vì vậy mà không thể tiêu tan, cho nên muốn lại so một trận, triệt để đánh bại chính mình đi. Đáng tiếc Triệu Hải Uyên người mang bí thuật thêm nữa người mang bảo vật, vậy mà có thể đỡ nổi hắn đại viên kính trí. Đại viên kính trí từ khi dung hợp thiên nhãn thông đến nay, uy lực càng phát ra kinh người. Một ít bí thuật cùng bảo vật kết hợp cũng ngăn không được sự thăm dò của nó. Giống như Quách Ích như những này nhân vật lợi hại liền ngăn không được nó. Triệu Hải Uyên lại có thể đỡ nổi. Hiển nhiên sở tu bí thuật mạnh hơn, mang theo bảo vật cũng mạnh hơn, xa không phải Thành Vạn Kiếm có thể so sánh. Triệu Hải Uyên đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi. Sở Ly gật đầu, Triệu công tử, các ngươi Diêu Thiên Lâu không là dùng võ học thắng a? Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cũng có thu thập Triệu Hải Uyên một trận tâm tư. Có thể thu thập một lần là một lần, nhiều lần đánh không biết mỏi mệt. Tới đi, Triệu Hải Uyên hừ nói. Sở Ly lắc đầu thán hơi thở, duỗi duỗi tay nói, mời nhiều chỉ giáo. Triệu Hải Uyên nhẹ nhàng một quyền, Sở Ly trước mắt bỗng nhiên tối đen, phảng phất Phật quang chỉ bị một quyền này hút tụ, chung quanh tựa hồ lại một vùi lấp. Sở Ly chỉ cảm thấy hư không phảng phất động lại, quyền kinh đến lúc lại bị một quyền này vỡ nát, hư không cùng hắn cùng một chỗ vỡ nát. Sở Ly quanh thân lập tức phát ra ánh sáng màu vàng, giống Phật tổ hạ xuống. Triệu Hải Uyên kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn hộ thể thần công như thế trang nghiêm thần thánh, đã đến Phật môn chi đế. hừ một tiếng nói, xem ra ngươi là truyền thừa tại Phật hiệu một mạch, trách không được như thế cuồng vọng. Sở Ly lắc đầu cười cười, cũng là kinh ngạc, đây là thật vô thượng kim cương thân. Từ lên một tầng thiên linh khí thúc dục thật vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực càng thêm kinh người, không chỉ có cho thấy thật vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực, càng đem Phật môn thánh pháp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng hết thanh sắc chi hiển, ánh sáng màu vàng chớp động trang nghiêm thần thánh. Nhưng Triệu Hải Uyên quyền pháp này thật là kỳ diệu, uy lực kinh người, trách không được dám lại đối phó chính mình. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, Sở Ly lấy thật vô thượng kim cương trưởng đối phó hắn cổ quái quyền pháp. Một cái ánh sáng màu vàng chớp động, một cái giống phá toái hư không. Phá toái hư không lại không phá được vô thượng kim cương thân. Hắn thôi động thật vô thượng kim cương trưởng lúc, không còn thu nạp chung quanh linh khí, trực tiếp đem linh khí ngưng ở trong bàn tay. Nhìn qua không lóa mắt, uy lực cũng hơi kém một chút. Cho dù như thế đã đầy đủ ứng phó Triệu Hải Uyên quyền pháp. Hai người đánh tới đánh lui. Đã qua 50 mấy chiêu. Triệu Hải Uyên khuôn mặt anh tuấn dần dần âm trầm. Tay trái trong tay áo bỗng nhiên nhẹ nhàng một chỉ. Vô thanh vô tức chỉ lực tập đến. Thiên cơ chỉ càng hơn lúc trước. Sở Ly một trưởng vỗ ra. Đem thiên cơ chỉ đánh nát. Triệu Hải Uyên lắc đầu. Thiên cơ chỉ quả nhiên không thành. Bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một vật, hướng Sở Ly ném một cái. Sở Ly bỗng nhiên trong lòng báo động, bỗng nhiên muốn biến mất, cũng đã không kịp. Triệu Hải Uyên cái này một lần đột ngột mà mau lẹ, xuất kỳ bất ý, không cùng Sở Ly na di hư không. Vật này đã nổ tung, hình thành một đạo trong trẻo sáng rực, soi sáng Sở Ly thân thể. Hắn động tác trì trệ, bỗng nhiên tĩnh lại. Hắn không nhúc nhích nhìn xem Triệu Hải Uyên, ánh mắt mờ mịt, cấp tốc ảm đạm đi, sau đó chậm rãi ngã xuống, phá một tiếng ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống đất. Triệu Hải Uyên tiến lên trước một bước, nhìn một chút Sở Ly, sắc mặt trầm trọng mà nghiêm nghị. Sở Ly, oán chỉ oán ngươi trêu chọc phó sư tỷ, không oán ta được hạ tử thủ. Hắn dứt lời đưa tay thăm dò Sở Ly hơi thở cùng nhịp tim. Nhịp tim cùng hô hấp đều đình chỉ, thân thể không có chút nào sức sống, đã chết đi, nhìn qua lại không có gì ngoại thương, là đả thương nặng hồn phách, trực tiếp khiến cho hồn phi phách tán. Cái này một đạo tịch diệt ánh sáng để Sở Ly hoàn toàn biến mất, thậm chí hồn phách không còn, không có chuyển thế đầu thai khả năng, triệt để chôn vùi vào thế gian. Tịch diệt ánh sáng vừa chiếu, không có phòng bị phía dưới, cho dù Tống Vô Kỵ tới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình kỳ ngộ đành phải đến hai đạo. Một đạo đem tặng cho Phó Thải Vi, trợ nàng báo thù, khác một quy tắc đem Sở Ly diệt đi. Hắn nghĩ tới đây, thật sâu nhìn một chút Sở Ly bồng bềnh mà đi. Mặc dù cách làm có chút vô sỉ, nhưng vì đạt được Phó Thải Vi, cũng chỉ có thể như thế. Nếu không Phó Thải Vi khó chơi, chính mình không có chút nào cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời theo phía đông bầu trời chuyển qua chính giữa, lại chuyển qua phía tây, cuối cùng xuống núi, trời khôi phục hắc ám. Sở Ly nằm trên mặt đất lên không nhúc nhích, mọi người đều biết hắn đang bế quan, cho nên không ai quấy rầy. Ngay tại Ni Cô trong am bế quan tĩnh tu, Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt mở ra đôi mắt sáng. Hai người tại khác biệt tĩnh viện, lại gần như đồng thời mở ra đôi mắt sáng. Sắc mặt nghiêm nghị, các nàng muốn thuận cảm ứng trực tiếp trở lại Sở Ly bên người. Lại phát hiện ngỡ ngàng, không cảm ứng được Sở Ly, giống như hắn từ thiên địa ở giữa một lần biến mất. Làm sao cũng không cảm ứng được, Tiêu Kỳ mặt ngọc càng phát ra trầm túc. Sở Ly cũng trải qua sống chết, nàng nhưng chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Dù cho Sở Ly chết mà phục sinh ra thời điểm, tại hắn chết đi thời điểm, nàng vẫn chưa có như vậy hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không cảm ứng được tình hình. Lần này không chắc hắn là chân chính chết rồi. Tôn Minh Nguyệt lóe lên xuất hiện tại Tiêu Kỳ trong tiểu viện. Bận bịu nói, Tiêu sư tỷ, Sở Ly hắn, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ bình tĩnh mặt ngọc, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy, nhưng có bí pháp tìm tới hắn.